Chương 653, Ấn Nô 10. Bảy cái phủ binh, cho dù có ba người cầm trong tay binh khí QNZ cuối cùng vẫn là đánh không lại người đông thế mạnh, dù sao Ấn Nô bên này QNZ có bốn người bắt được chế thức yêu đao. Ấn Nô nhóm bắt đầu vẫn là kinh hồn táng đảm, không dám đối với mấy cái này ngày bình thường hung thần ác sát binh các lao ra động thủ. Thế nhưng là Lâm Tịch vừa mới ra trận liền đã cường điệu nàng một người giết chết năm cái, mặc dù đại bộ phận người không tin. Thế nhưng là dù sao kia ra ngoài 5 người quả thật không có một cái tới. Đều nói tấm gương lực lượng là vô cùng, một cái mới 15 tuổi tiểu nha đầu một người đều có thể giết chết 5 cái phủ binh, dựa vào cái gì bọn họ nhiều người như vậy lại giết không chết 7 người đâu. Sớm liền nhìn ra sự tình không đúng, lao đầu và mập lùn phụ nhân liên thủ, lặng lẽ trộm đi 4 thanh yêu đao đem còn thừa 2 cái phân cho tương đối đáng tin cậy 2 người. Còn thừa 3 thanh đao lại không tốt như vậy trộm. Lao đầu sợ đánh cỏ động rắn, cho nên liền không có lại đánh kia mấy cái vũ khí chủ ý, thế nhưng lại đã đem chính mình cờ mở tới cây đào kia giấu kín phía sau, vận sức chờ phát động. Lâm Tịch ra tới nói kia lời nói càng là bị lao đầu lòng tin, tay hắn khởi đao lạc trong nháy mắt lân cận chém xuống một phủ binh đầu lâu trận đầu báo cáo thắng lợi thành công giết chết một cái địch nhân. Hiện tại là 13-6. Lao đầu trong lòng sợ hãi diệt hết, hào khí tỏa ra. Cùng nói bị người làm thành thịt khô, không bằng liều mạng một lần. Đáng tiếc chính là, 13 danh Ấn Nô cũng không phải là người người đều có phản kháng, dũng khí sát nhân. Trừ ra nhận được binh khí 4 người bên ngoài chỉ có 4 người tham gia chiến đấu, còn có 5 người đứng tại tự nhận là an toàn địa phương cùng Lâm Tịch đồng dạng quan sát trận này không chết không thôi chém giết. Không biết có phải hay không là bởi vì Lâm Tịch nói qua nàng giết chết 5 cái phủ binh nguyên nhân. Bên trong một cái hơn 30 tuổi nữ nhân từ đầu đến cuối đứng cách Lâm Tịch chỗ không xa. Nữ nhân ngẩng đầu nhìn thấy Lâm Tịch chính nhìn về phía mình, đối Lâm Tịch lộ ra một cái khiêm tốn mỉm cười, lại hướng về nàng chuyển tới gần 2 bước. Cái kia thân hình cao lớn phủ binh thừa dịp loạn cướp được một thanh yêu đao đối Lâm Tịch cấp tốc chạy đến. Lâm Tịch mỉm cười, người này ngược lại là cái dũng manh gan dạ lại quả cả người, đây là muốn trước giết chết chính mình lập uy sao? Một khi nàng bị giết, những này Ấn Nô nhóm rất có thể lập tức liền quân lính tăng giã, bởi vì là Lâm Tịch thành công cho những này người đứng lên dũng khí phản kháng. Lâm Tịch thấy kia cao lớn phủ binh chạy tới, nhưng không có cùng hắn đối địch, mà là hướng về bên cạnh nhanh chóng bước ra 2 bước, kéo ra lẫn nhau khoảng cách. Phủ binh vừa thấy kế hoạch thất bại, quay đầu thẳng đến đã bị này máy động phát tình huống kinh ngạc đến ngây người nữ nhân phất tay chính là một đao. Nữ nhân dốc hết toàn lực tránh thoát lần này, lại hướng về Lâm Tịch bên này chạy vội tới, trong miệng kinh hoàng kêu to, ạ ca, cứu mạng, cứu ta. Lâm Tịch một tay đề đao, nhưng không có mảy may tiến lên cứu giúp ý tứ. Phủ binh chặt đi 2 bước rốt cuộc đuổi đi lên, giơ tay chém xuống chém trúng thân thể nữ nhân. Nữ nhân phát ra kinh thiên động địa kêu rên, máu tươi tung tóe. Đổ máu, này phủ binh càng thêm hung tính đại phát, trong tay yêu đao chặt liên tiếp, nữ nhân thân trúng vài đao, toàn thân đấm máu. Rốt cuộc chống đỡ hết nổi nằm trên mặt đất có quắp chết đi. Cao lớn phủ binh thấy Lâm Tịch thân pháp quỷ dị, thoáng qua liền thối lui rất xa, đồng thời tại trong lúc này vẫn chưa có bất kỳ công kích mình cử động, cũng liền từ bỏ đi giết Lâm Tịch ý nghĩ. Nhìn càng ngày càng ít đồng bạn, nay phủ binh biết hắn muốn sống rời đi đã không có khả năng, vậy giết nhiều một cái là một cái đi. Lâm Tịch giờ phút này cũng đã không còn quan tâm nơi này. Nàng an tĩnh nhìn một cái vẫn chưa nhận được vũ khí tiểu cô nương rời lên tảng đá, cơ hồ dùng hết lực khí toàn thân mánh đập tại cùng mập lùn phụ nhân đánh nhau ở cùng nhau phủ binh trên đầu, máu tươi cùng óc lập tức phun tung tóe mà ra, có chút hồng hồng trắng trắng đồ vật thậm chí phun ra thiếu nữ một mặt, thế nhưng là tiểu cô nương này lại đưa tay một cái biến mất, sau đó ôm tảng đá kia lại đi chợ giúp người khác. Thân hình cao lớn phủ binh đề đao tới gần chính ôm hòn đá tùy thời mà động tiểu cô nương. Tiểu cô nương lại không có chút nào phát giác. Phủ binh trên mặt mang theo nhe răng cười dơ lên cao cao yêu đao đang muốn vung lên lúc, một thanh chủy thủ lóe hàn quang lại đột nhiên theo bộ ngực hắn xuyên qua cái lô máu, sắp thành lại bại phủ binh không cam tâm nhìn lại Lâm Tịch, phun bọt máu trong miệng thốt ra không hiểu chút nào ba chữ, vì cái gì Lâm Tịch biết hắn muốn hỏi chính là cái gì. Vì cái gì lúc trước khoảng cách gần như vậy nàng cũng không chịu ra tay. Mặc cho phủ binh giết chết cái kia hơn 30 tuổi nữ nhân. Vì cái gì về sau khoảng cách như vậy xa, nàng nhưng lại đột ngột xuất thủ cứu rút. Phủ binh mở to hai mắt, đến chết cũng không có được chính mình muốn đáp án. Ba cái, hai cái, một cái cao y củ ổ y cu nở dê phủ binh tử vong tuyên cáo trận chiến đấu này lấy Ấn Nô phương đại hoạch toàn thắng mà chung kết. Tám cái tham dự chiến đấu Ấn Nô chỉ có hai người bị thương, bất quá đều không nguy hiểm đến tính mạng. Bọn họ không để ý mặt mũi tràn đầy đầy người máu tươi, lẫn nhau gắt gao ôm nhau, ở Mỹ gieo hò bọn họ không có chết bọn họ còn sống bọn họ thắng mấy người mặt trên mặc dù mang theo cười, trong mắt lại đều có nước mắt cuồn cuộn mà rơi. Mà kia cầm hòn đá đập chết một phủ binh tiểu cô nương rốt cuộc ngồi xổm trên mặt đất, không ngừng nôn mửa, cơ hồ liền mật đều nhanh phun ra. Khó khăn dừng lại nôn mửa, tiểu cô nương nhìn chính mình hai tay, tay kia thượng máu me đầm địa, có phủ binh, cu nở dê có chính mình bị mài hỏng vết thương chảy ra. Ta giết người. Bà Cốt nói qua, Ấn Nô nếu vì lãnh chúa cùng quý tộc các lao ra mà chết, chuyển thai liền sẽ cởi nô tịch cu nở dê sinh ở quý tộc nhân ra. Mà dám can đảm tổn thương quý tộc các lao ra người, đem vinh thê biến thành rồi mũi dòi bọ, thân ở dơ bẩn ô uế nơi, bị tất cả mọi người xua đuổi chán ghét mà vứt bỏ, bị bất luận cái gì sinh linh tùy ý đánh giết. Hiện tại, nàng lại giết một cái binh lao ra. Tiểu cô nương nội tâm một hồi rét lạnh, tay run đến càng thêm lợi hại. Đồng nhiên, nàng cảm giác đầu vai ấm áp, một cái tay vô vô đầu vai của nàng, sau đó đưa nàng kéo lên, đã giết thì đã giết. Không giết bọn họ, chúng ta liền sẽ bị bán được rắn đi nhận chức người xâm lược, bọn họ chết cùng ngươi chết, ngươi lựa chọn cái nào. Lâm Tịch một bên dùng tay lau đi tiểu cô nương khỏe môi phun một bên ôn hòa nhìn nàng. Tiểu cô nương dùng kính nể ánh mắt nhìn Lâm Tịch, ngươi gọi ạ cả ngươi thật giết 5 người nhận được Lâm Tịch khẳng định trả lời chắc chắn, tiểu cô nương tâm đột nhiên không có bắt đầu hoảng loạn như vậy. Ạ cả nói rất đúng, nàng không giết người, hiện tại biến thành thi thể chính là mình. Liên đời này đều sống người không tốt, đến hạ đời chẳng lẽ liền thay đổi tốt hơn. Nàng sùng bái nhìn ạ cả, đồng dạng giết người, nhân ra cũng không giống như chính mình khiến cho như vậy chật vật. Không giết bọn họ, hiện tại biến thành thi thể nằm ở đây chính là ta, trên đời này, không có đúng và sai, chỉ có cường cùng yếu. Nhìn thấy Ấn Nô bên này triệt để thắng lợi, kia 4 cái người xem náo nhiệt cu nở dê dần dần xuống lại tới. Lão đầu mang theo chính mình 6 cái đồng đội đi đến Lâm Tịch bên cạnh đưa nàng vây quanh. Lâm Tịch tại khuyên an ủi tiểu cô nương thời điểm kỳ thật đã trông thấy bên kia 6 người ngắn ngủi thương lượng một lát sau mới cùng nhau đi tới, ẩn ẩn có lấy lão đầu như thiên lôi sai đâu đánh đó ý vị. À ca, vừa rồi ngươi nói, muốn sống, muốn về sau đi theo ngươi, liền muốn chứng minh chính mình thực lực, hiện tại chúng ta chứng minh, ta muốn hỏi hỏi, ngươi về sau định đem chúng ta làm sao bây giờ nếu như ta nói. Ta muốn lấy thay mặt sàn ổ, trở thành mảnh này lãnh địa lãnh chúa, mà các người, đem thay thế những quý tộc kia các lao gia, trở thành ta sảng dịu lãnh địa tân quý tộc, các ngươi lại sẽ tin tưởng suy vẫn luôn dù bận vẫn lung dung quan sát chiến đấu trong 4 người một cái hơn 30. Tuổi hán tử bật cười một tiếng, liền ngươi, còn nghĩ thay thế sàn ổ lãnh chúa ngươi liền ai nhánh cũng không chịu cứu, nàng như vậy cầu xin ngươi, ngươi cũng mặc kệ nàng. Chúng ta còn có thể trông cậy vào ngươi thành lãnh chúa về sau sẽ giúp chúng ta trở thành quý tộc lao ra. Ta vì cái gì muốn cứu nàng, ngươi không phải cũng không cứu được nàng, có tư cách gì chỉ trích ta. Lâm Tịch mắt sáng như đuốc, thẳng tắp nhìn chằm chằm nam nhân này.